Phế tích, chương 28, gocchuyenaudio.com. Hãy chắc chắn mình đã đọc chương 26 trước khi đọc chương 27 trường kiếm kỳ quái tiếp nhận giao dịch. Một sợi dây chuyền bằng vàng lấp lánh tù hộ chi tâm, thuộc tính phụ tăng trí. Ba, các ngươi không phải là muốn bán kiếm tiền à? Đúng thế, ngươi không phải là đại lão bản có sẵn à, một giá, 10 ơ chúng. Ta xem như cũng có giao tình, bán ngươi 8 ơ. Giá nhập rồi, rẻ hơn thì chỉ có nhảy lầu thổ huyết bán thân thôi. 6 ơ thêm một chữ cũng không được, 2 ơ kia là tiền xương máu của ta, phí khổ sai. Thành giao, hoàn tất giao dịch, Giang Hải và Trường Kiếm nhìn nhau cười quyến rũ, có cơ hội lại hợp tác, chúng ta không tính là tình một đêm nữa, ít ra cũng là có duyên không phận. Tiếu tiếu, hở, ngươi xem, lão đại và danh môn lão đại liếc mắt đưa tình. Đường Tiếu quan sát một hồi, trả lời rất chắc chắn. Cả hai đều lòng mang quỷ kế, cách chương.